Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Chư bát giới soi gương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mới vừa đưa đi Chu Bình Đức. Hạ Thu Long một nhóm. Có người liền vội vã tới gọi Vạn Phong. Nói viết hẹn bên kia xảy ra chút tình trạng. Vạn Phong lắc đầu một cái. Tương gia người vẫn là muốn tranh thủ phòng này quyền sở hữu. Viết hẹn địa điểm ở nhà Loan Phượng. Vạn Phong đến nhà Loan Phượng thời điểm. Loan Phượng phụ thân Loan Trường Viễn trong phòng trên giường đất ngồi đầy người. Trương Hải, tiểu đội kế toán viên. Lương Vạn, Loan Trường Viễn cùng với Tưởng Lý và Vạn Phong tiểu di chư diễm cùng với Tưởng Lý phụ chú ruột. Tưởng Tạo Sông, Tưởng Tạo Nghĩa cùng với hắn thật to ra Tưởng Tạo Minh nhị đại gia Tưởng Tạo trước đều ở đây liệt. Tương gia ý nghĩa là nhà không thể trú tại tên của người phụ nữ. Cái này không có trước quy định khả tuần, cũng cắn chết điều này không ngăn được. Nhất là Tưởng Lý đại gia Tưởng Tạo Minh lại là thái độ tươi sáng. Nhà nhất định phải viết Tưởng Lý tên chữ. Nếu không bọn họ tương gia kiên quyết không đồng ý vân vân. Vạn Phong ở nghe hiểu các phe ý kiến sau khi trầm mặc một chút lên tiếng. Tưởng Lý, ngươi là ta tương lai di phu. Làm là chư diễm ngoại sanh ta không có lý do gì là các người tương lai hạnh phúc chế tạo vết rách. Nhưng ta người này làm việc luôn luôn là tiểu nhân trước quân tử sau. Chúng ta trước đem khó nghe bày ra sau này nói tiếp dễ nghe. Bây giờ, ta muốn biết ý ngươi, Tưởng Lý vâng vâng dạ dạ vậy vừa nói ra vóc dáng xấu xí dần máu. Ngươi không cần ngại quá, cũng không cần cho ta mặt mũi, ngươi liền làm không nhận biết ta. Nói ra ngươi thật lòng ý tưởng, ta cũng thật có cái xử lý tiêu chuẩn. Ta đối với chuyện này không có gì ý kiến, ta cảm thấy chỉ cần ta và Diễm Nhi có thể ân ân ái ái sống qua ngày. Viết tên ai cũng không trọng yếu. Tưởng Lý, Tưởng Tạo Minh quát một tiếng. Vạn Phong không phản ứng Tưởng Tạo Minh chẳng qua là gật đầu một cái. Người trả lời để cho ta rất hài lòng. Sau đó Vạn Phong quay đầu mới nhìn Tưởng Tạo Minh, đại lão. Người nghe rõ ràng, Tưởng Lý năm nay mới 20. Rất nhiều chuyện hắn không hiểu. Hắn nói không có giá trị tham khảo. Căn nhà này nhất định phải viết Tưởng Lý tên chữ, nếu không chúng ta tương gia kiên quyết không đáp ứng, lão này lại vẫn và ta xé ra giá trị tham khảo, có phải hay không tham khảo tin tức thấy nhiều rồi, ta muốn các người không hiểu rõ chuyện ngọn. Nguồn, bây giờ ta có thể nói cho các vị đang ngồi, căn nhà này bây giờ người sở hữu, quyền tài sản người sở hữu là ta mà không phải là người khác. Hừ, ngươi bất quá là một người ngoại lai, liền hộ khẩu đều không ở Hoa Hậu, ngươi có cái gì tư cách là căn nhà này người sở hữu? Tưởng Tạo Minh một chút chưa cho Vạn Phong mặt mũi, hắn lời nói này ra sau Trương Hải và Lương Vạn mặt đều có điểm biến sắc. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nhận là Vạn Phong là người ngoại lai. Vạn Phong hít sâu một hơi, không sai. Điểm này ngươi nói rất đúng, ta đúng là người ngoại lai, xác thực nói chút là đã ở nhờ ngươi. Nhưng là cái này không trễ nãy ta thành là căn nhà này người sở hữu. Hoa Hậu là đổi mở thí điểm đơn vị, hết thảy cũ già điều điều khuông khuông đều có thể đánh nát. Đây chính là ta có căn nhà này quyền sở hữu căn cứ, đồng thời cũng là căn nhà này có thể viết ta tiểu di tên chữ căn cứ. Người rõ ràng liền, đổi mở là phải thừa kế phát huy và thay đổi truyền thống tốt đẹp mà không phải là hết thảy đánh nát. Nếu như cũng đánh nát, không có quy củ làm sao thành chu vi, trời ạ, Hoa Hậu lại là đầm rồng hang hổ đất. Nơi này lại vẫn cất giấu một cái biết đọc biết viết người. Xem hắn số tuổi hẳn ở 60 cỡ đó, trước giải phóng hẳn là có học. Khi đó hắn cũng không quá 20-30 tuổi. Ở trước giải phóng có thể đọc lên sách người ta đều không là người nhà bình thường. Hơn nữa nhà bọn họ họ Tưởng, chẳng lẽ là tiền triều tặng lão, coi như ngươi là tiền triều tặng lão thì có ích lợi gì, những lời này ngươi lại nói đúng. Đổi mở đúng là muốn phát huy truyền thống tốt đẹp, từ bỏ không tốt bã rượu tư tưởng. Không quá ta cũng rất không hiểu, rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể nói đúng, tại sao ngay tại nhà ký tên trên ngươi nói không đúng? Nói ngươi không phải cố ý, ta căn bản không tin. Nhà này từ ban đầu đề nghị đến hậu kỳ hoạch định, thậm chí còn đầu tư xây dựng. Trừ Tưởng Lý Hướng đi, tiểu đội xin phép ra đều là ta một tay tổ chức. Liền liền tân trang xin văn kiện trên đều viết ta tên chữ. Căn nhà này ta nếu không phải quyền sở hữu người, có ai dám nói là hắn? Các người nếu như muốn ký tên, vậy đơn giản, căn nhà này đến trước mắt mới ngưng đã xài 300 mấy đồng tiền. Các người đem tiền này cho ta liền đem quyền sở hữu cho các người. Các người yêu viết tên ai liền viết tên ai. Cái này công bằng đi, Vạn Phong ai cái nhìn kỹ Tương gia người. Tương gia người không một cái lên tiếng. Ngươi xem có đôi lời nói hay, nói tiền tổn thương cảm tình, làm sao nói một chút đến tiền các người cũng không lên tiếng? Nếu các người không lên tiếng như vậy, thì được nghe ta nói, căn nhà này ta là người sở hữu, ta yêu cho người nào thì cho người đó, các người Tương gia ý nghĩa cái gì cũng không phải. Trương Hải Cửu, viết hẹn, chủ nhà liền viết chư diễm ta tiểu di tên chữ. Đợi một chút, đây là chư diễm lên tiếng. Trương Hải dừng lại trong tay bút, nghi ngờ nhìn chư diễm, có thể hay không viết hai người chúng ta tên chữ? Chư diễm nhỏ giọng hỏi một câu. Trương Hải không trả lời, chuyển hướng Vạn Phong, đương nhiên là hỏi Vạn Phong ý nghĩa. Vạn Phong hít sâu một hơi, dù sao nhà là ta đưa cho ta tiểu di đồ cưới, còn như nàng muốn viết tên ai nàng định đoạt. Trương Hải lại nhìn Chư Diễm, người nhất định phải đem Tưởng Lý tên chữ viết lên. Chư Diễm gật đầu một cái. Nhưng mà chủ nhà viết hai chữ tên của người trước kia chưa từng có nha, chủ nhà một phần bố cáo. Có thể hay không viết hai chữ tên của người thì không phải là Vạn Phong nên bận tâm chuyện. Xoay người hắn liền ra cái này phòng vào Loan Phượng gian nhà. Một mực vào Loan Phượng trong phòng. Đi trên giường đất nằm một cái bản lĩnh khoanh tay nhìn trời lều. Loan Phượng phát hiện Vạn Phong thật giống như không dáng vẻ cao hứng, liền đi theo vào leo lên. Giường lò, ngươi thế nào? Thật giống như dáng vẻ rất không cao hứng, ngươi cảm thấy ta sẽ cao hứng không? Ngươi tiểu di làm như vậy là để chứng minh nàng và Tưởng Lý cảm tình tốt. Vậy không sai cái gì nha? Nàng quả thật chứng minh nàng và Tưởng Lý cảm tình tốt. Nhưng là ta đâu, cái này không được chứ? Bát giới soi gương ngoài dạm không phải là người sao? Người nào nói, ở ta trong mắt người vĩnh viễn là người trai hiền. Đi đi, đi sang một bên, không cần tới dỗ ta. Người mất hứng ta dĩ nhiên muốn dỗ ngươi. Cùng chủ nhật ta cho các nàng nghỉ phép, sau ta để cho ngươi tâng bốc. Phốc. Phập phong một hơi, không biệt trụ tại chỗ nhụt chí. Dù sao ngươi nhà kia đậy kín cũng phải cần đưa cho ngươi tiểu di. Người ta cảm tình tốt ngươi không cao hứng sao? Loan Phượng lời này nói có lý. Người ta hai người cảm tình tốt mình không có mất hứng đạo lý nha. Vạn Phong thở ra một hơi dài ngồi dậy, tốt lắm. Ta không tức giận, nhưng là ngươi nói qua tâng bốc chuyện không cho phép chơi xấu. Ta nói qua sao? Ta lúc nào nói qua? Ngươi mới vừa nói. Ta cũng nghe. Ngươi nói qua để cho hắn tâng bốc. Sư nương còn biết tâng bốc ngày nào? Thổi một đoạn chúng ta nghe một chút được không? Lý Nhị Mạn đem đầu từ ngoài cửa đưa vào nghiêm trang trưng cầu ý kiến. Vạn Phong và Loan Phượng nhìn nhau một cái. May tâng bốc là giữa hai người tiếng lóng. Lý Nhị Mạn các nàng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng một tiếng giống giận, ta xem ngươi giống như loa. Lý Nhị Mạn địa phương đầu vèo liền rút về. Trong phòng vang lên Vạn Phong và Loan Phượng ha ha tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https